Chương 1334, Hộ Giáo Vương, Thám Nguyên Ương. Tiểu kiếm tiên một thân đồng nát, bất quá kỳ quái là nửa điểm tổn thương cũng không có. Lưu Húc một kiếm, đã đạt được khống chế nhập vi, kiếm tùy ý chuyển tình trạng. Phá tiểu kiếm tiên một kiếm, hắn hay thu tay. Không sai, ngươi tiểu thần nguyên rủa còn chưa hoàn thành, hoàn thành, ngược lại là cực kỳ có ý tứ. Lưu Húc tán thưởng nói. Dùng Thục Sơn kỹ năng cùng Lưu Húc động thủ, hoàn toàn là tất chó. Thục Sơn hết thể pháp thuật thần thông đều ở đây đầu hắn bên trong rất chỉ có tiểu thần nguyên rủa. Một chiêu này tiểu kiếm tiên tự nghĩ ra tuyệt kỹ, mới có đủ sức. Trường kiếm trả lại cho tiểu kiếm tiên, Lưu Húc trong lòng cũng là tương đối thoải mái. Đã lâu không có tận hứng đánh nhau, cho dù không sử dụng các lô huy bút, cái này cái thế giới, vẫn là gần như sự tồn tại vô địch. Tiểu kiếm tiên bồi luyện, miễn cưỡng để cho mình qua đem nghiện. Ngươi mới là lợi hại đâu cuối cùng một kiếm kia, thật hoài nghi là không phải người đánh tới. Bây giờ nhớ lại đều có điểm nghĩ mà sợ, kém chút cho rằng muốn chết, ha ha. Tiểu kiếm tiên nói ra, đúng rồi, còn không có hỏi tên của ngươi đấy, ta go y tư đồ trùng, tự phong tiểu kiếm tiên nói xong, tiểu kiếm tiên cầm lấy bên hông hồ lô, giơ qua đỉnh đầu, chuẩn bị đến cái uống quá chiêu bài động tác. Hoàng liễu hoàng phía sau, mới phát hiện không có rượu, thở thật dài một cái. Tư đồ trùng không phải đừng một này sao quên đi, ngược lại đều giống nhau, ta go y Lưu Húc, Húc Nhật giáo tứ đại hộ giáo pháp vương một trong. Lưu Húc đột nhiên lại có trò đùa dai tâm tư, tùy tiện sáng lập ba cái không tồn tại cường giả. Húc Nhật giáo tiểu kiếm tiên cùng Ân Nhược Tuyết dồn dập lên tiếng hỏi, vô cùng khiếp sợ. Từ 2 năm trước, Lưu Húc một kiếm bổ nửa tháng sáng phía sau, Húc Nhật giáo phát triển, liền không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở. Ngắn ngủn trong vòng 2 năm, Húc Nhật giáo quy mô đã phát triển đến một cái vô cùng to lớn tình trạng. Cực lớn đến, triều đình, Thục Sơn, bất kỳ cái gì một phương thế lực, đều không thể bỏ qua. Toàn bộ đại đường cương vực, thậm chí là đại đường xung quanh, Đại Mạc Trong, Nam Cương Trong, các loại, mỗi một cái địa phương, đều có Húc Nhật giáo tín đồ. Húc Nhật giáo ở dân gian uy vọng, vượt qua tất cả thế lực. Tiểu kiếm tiên nhìn Lưu Húc, nuốt nước miếng một cái, biểu tình so với mới vừa bị Lưu Húc nghiền đánh bẹp, khoa trương độ không kém chút nào. Người, cư nhiên chỉ là cái gì Pháp Vương còn có 4 cái. Tiểu kiếm tiên xem ra, Lưu Húc thực lực, ở đương đại, chí ít cũng là 3 vị trí đầu A đem hắn đánh bẹp. Đơn giản là nhân vật khủng bố, nhưng là, mạnh như vậy Lưu Húc, cư nhiên chỉ là Pháp Vương ửng chúng ta Húc Nhật giáo, có thần sứ đại nhân phù hộ, tự nhiên cường giả như vân. Lưu Húc một bộ thần côn dáng dấp, thư Húc Nhật, được vĩnh sinh, có thể không phải nói chơi. Vậy không biết, Húc Nhật trong giáo, còn có người nào à, ta chính là hiếu kỳ, hiểu rõ một chút, nếu là không phương liền không có quan hệ. Tiểu kiếm tiên vội vàng nói. Lưu Húc cười nói, không có việc gì, không có việc gì, nói cho ngươi biết không sao cả. Chúng ta Húc Nhật giáo, có tứ đại hộ giáo Pháp Vương, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Ngũ đại sứ giả, còn có thập bát La Hán, tam thập lục thiên cương, thất thập nhị địa sát, cùng với bản giáo mạnh nhất, giáo chủ đại nhân, những người này, chí ít đều là liên tiếp hồ biên loạn tạo nói, Lưu Húc cũng không quan tâm, hù dọa một chút người là đủ rồi. Dù sao, Thục Sơn thực lực cũng không tệ lắm, nếu là cùng Húc Nhật giáo đối địch, kha la phiền thoái. Nhìn tiểu kiếm tiên một bộ mất hồn biểu tình, Lưu Húc biết mình kế hoạch đã thành công. Kỳ thực đâu? Là như vậy, chúng ta thu được thần sứ đại nhân ý chí, không lâu sau, muốn thành lập thần sứ điện. Đến lúc đó, khả năng cần Thục Sơn một ít hỗ trợ không thành vấn đề, tuyệt đối không thành vấn đề. Lão ca, hai ta không hòa thuận, chút chuyện nhỏ này, ta bang trưởng môn đáp ứng rồi. Tiểu kiếm tiên ngoài miệng thông khoái, nội tâm sớm đã như lý bạc băng. Mạnh mẽ như vậy thế lực, Thục Sơn, làm sao dám đắc tội a, có yêu cầu gì, nhanh lên đáp ứng rồi tốt cái kia thi công lúc, mong rằng Thục Sơn phái nhân tương trợ a, không thành vấn đề. Tuyệt đối không thành vấn đề, còn có tài chính phương đi hệ nở không thành vấn đề, cái kia không thành vấn đề, lao đệ ngươi quá khách khí. Tiểu kiếm tiên điên điên khủng khủng, người ngược lại không đốc. Thục Sơn cứ như vậy, đơn phương đi hệ nở cho rằng, mình đã bảng thượng thần sứ điện cái này khủng bố thế lực. Chính là sùng thượng vô vì, thuận theo tự nhiên tương lai kiếm thánh nhân Nhược Tuyết, cũng không khỏi cao hứng trở lại trên thuyền, Lưu Húc cùng hai nàng tiếp tục cá mội lấy. Tạ ủng hữu báo, tốt không phải khoái hoạt tinh thần lực trực tiếp ở 4 phía bố kế tiếp siêu đại kết giới. Giết chết trong đó tất cả sinh mệnh, Lưu Húc ôm hai nàng, phổ thông một tiếng nhảy xuống sông. Thám Nguyên Ương, đã lâu không có thử ở chỗ này dừng lại 2-3 ngày sau, Lưu Húc mang theo hai nàng lần thứ 2 xuất phát. Lúc này đây, Lưu Húc có thể không phải ôm du lịch tâm tư, hiếm có mục đích đi làm một lần chuyện đứng đắn. Cự kiếm trên không trung nhanh chóng chạy như bay, từng ngọn thành thị ở dưới chân thật nhanh hiện lên. Lưu Húc mang theo hai nàng, một đường bắc thượng, đi trước cái này cái thế giới quyền lực tập trung nhất một chỗ Trường An. Ở thành Trường An đặt chân, Húc Nhật giáo nhân viên đã vì cái này vĩ đại giáo chủ sắp xếp xong xuôi tất cả. Lưu Húc đem hai nàng sắp xếp cẩn thận phía sau, chính mình ra đi làm việc. Vài tên thần sứ điện nhân viên cao tầng, đi theo Lưu Húc phía sau, cẩn thận từng ly từng tí, đại khí không dám loạn thở gấp. Người khác không biết, thế nhưng vài tên có hạn cao tầng nhân sĩ, cũng là rõ rõ ràng ràng. Năm đó, một kiếm chém rất nửa tháng sáng, không phải là cái gì thần sứ đại nhân, mà là, trước mắt cái này người sống sờ sờ không phải thần linh, so với thần linh tăng thêm sự kinh khủng Lưu Húc ở trên đường đi nhanh, vừa đi, vừa hướng mấy người hỏi tương quan tin tức. Chu Vi bị phân thân thuật bày trùng điệp ảo giác, thanh âm cũng bị giam cầm bên trong, Lưu không truyền ra. Người nên ngang, trực tiếp hướng Hoàng Thành đi tới. Mọi người, đều nhìn không thấy bọn họ.